Trở lại thập niên 60, quân tàu toàn năng. Chương 19, được ăn thịt hai. Góc truyện audio.com. Chấm, Cao Tú Lan trợn mắt nhướng mày. Chúng nó dám, gương mặt bà ấy đanh lại. Nhưng mà sau đó lại nhíu chặt lông mày. Nghiêm túc nói, con nói đúng, hiện tại mẹ còn sống. Chúng nó còn có thể đối xử tốt với con. Nhưng nhỡ sau này mẹ đi rồi. Ai còn chăm lo cho con nữa? Nói xong lại bắt đầu tủi thân thay cho con gái mình. Vẻ mặt của bà ấy giống như cô con gái bé nhỏ của mình là đứa trẻ đáng thương nhất trần đời. Khóe miệng Tô Thanh Hòa giật giật. Cho nên mẹ à, vậy chúng ta. Chấm, đợi lát nữa mẹ con mình chạy lên huyện một chuyến. Lúc trở lại mẹ nói với người ta là con giúp con nhà cán bộ đi lạc về nhà. Người nọ cảm ơn con, cho nên đã tặng con thịt và mi, còn kết nghĩa với nhà ta. Lần sau nếu cha con còn tặng đồ lại đây, chúng ta lại nói là người ta chu cấp cho con. Để mẹ xem, bọn nó ăn đồ ăn của con, còn dám nói con lười làm việc không? Mẹ à, mẹ đối xử tốt với con quá. Tô Thanh Hòa ôm lấy bà ấy. Người mẹ này tuy là có chút khuyết điểm, nhưng mà bà ấy thật lòng thương yêu cô. Hai mẹ con cùng nghĩ xong kế hoạch. Sau đó Cao Tú Lan cõng theo sọt tre. Đặt đồ vào trong. Dùng vải bông rách che lên. Rồi dẫn theo Tô Thanh Hòa ra ngoài. Lúc sắp ra đến cửa thì dặn dò đại nha Tô Chính Nguyệt đang giặt quần áo. Bảo đại nha ở nhà trông em. Nếu như người lớn về nhà hỏi bọn họ thì nói là Tô Thanh Hòa lại chóng mặt. Vẫn phải đi lên bệnh viện huyện khám bệnh. Đại nha gật đầu lia lịa. Cô bé tình nguyện làm nhiều việc. Chỉ mong bà nội và cô út không ở nhà nhìn chằm chằm mình. Cao Tú Lan còn thực sự dẫn Tô Thanh Hòa đến bệnh viện huyện kiểm tra một chút. Có một số việc có thể làm đến mức không để người ta tìm ra lỗi sai. Thì cố gắng làm. Trên đường đi, Cao Tú Lan lại thương xót cho con gái mình. Đường xa như vậy, con đi bộ lâu vậy chắc mệt lắm. Cũng trách mấy thằng anh con. Nếu không phải mẹ sợ chúng nó có vợ quên mẹ thì mẹ đã dẫn chúng nó đi cùng. Đều là lũ vô lương tâm. Chỉ có con là chi kỳ. Chắc chắn cha con cũng biết con hiếu thuận nhất cho nên mới báo mộng cho con. Mẹ à, chứ không phải là con yếu bóng vía à? Người hiền lành đều yếu bóng vía con à, con đây là người hiền lành. Dù sao chăng nữa, trong mắt Cao Tú Lan, con gái mình lúc nào cũng là nhất, người khác đều là lũ xấu xa. Tâm tư đen tối, hai người đi đến bệnh viện huyện, cô y tá lần trước còn nhớ rõ họ, nhìn thấy hai mẹ con lại tới thì giống như gặp phải cướp. Hôm nay Cao Tú Lan không có tâm trạng tranh cãi với bọn họ. Chỉ hối thúc bọn họ nhanh chóng khám bệnh cho con mình. Nghe thấy bác sĩ nói không vấn đề. Bèn thuận miệng hỏi chuyện đậu nành. Y tá cắn chặt răng. Bác gái à, thật sự hết rồi. Những người bệnh bị suy dinh dưỡng còn không đủ ăn nữa là. Cao Tú Lan ghét bỏ xua tay nói. Biết rồi, biết rồi. Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Cô nói như vậy. Không phải là bắt nạt nông dân chúng tôi à, nếu như ông nhà tôi vẫn còn. Nói không chừng bây giờ đã lên chức cán bộ rồi. Chồng tôi là liệt sĩ đấy. Hy sinh vì bảo vệ tổ quốc đấy. Tô Thanh Hòa vội lôi kéo Cao Tú Lan rời đi. Cũng ổn thỏa rồi. Nhanh chóng về nhà nấu thịt ăn thôi. Cao Tú Lan hừ lạnh. Bèn mang theo con gái mình rời khỏi bệnh viện. Thấy hai người họ đi rồi. Những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ra khỏi bệnh viện, hai mẹ con đi dạo một vòng quanh huyện. Sau đó mới đi về. Lúc hai người về đến nhà cũng đã giữa trưa. Một số nhà đã nổi lên khói bếp. Nhưng cũng có một số nhà chưa đến vẫn không thể nấu cơm. Quạnh quẽ xác sơ, nhà họ Tô cũng vắng tanh. Bởi vì Cao Tú Lan không ở nhà. Phòng bếp khóa lại. Người trong nhà cũng không thể nhóm lửa nấu cơm. Nhìn thấy Cao Tú Lan và Tô Thanh Hòa đã trở về. Cả nhà lớn bé đều chạy ra đón. Vẻ mặt của Tô Ái Quốc và Tô Ái Hoa đều rất lo lắng. Tô Ái Quốc hỏi, mẹ ơi, em út sao rồi? Sao lại khó chịu? Tô Ái Hoa lại hỏi, có phải là không ăn được gì? Cao Tú Lan hừ lạnh một tiếng. Còn không phải là làm việc mệt quá à, hai ngày nay em nó đều nấu cơm cho cả nhà. Có thể không mệt sao? Bác sĩ nói để cho con bé nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tô Thanh Hòa, con dâu cả và con dâu thứ hai nhà họ Tô. Tô Thanh Hòa vội nói. Anh cả anh hai, chúng ta vào nhà thôi. Hôm nay nhà chúng ta có thể ăn thịt. Cách Trương.